Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2917, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2917, vâng, chủ nhân, vậy Lâm tiểu thư thì sao ạ? Tâm Phúc hỏi. Trương Hàn liếc Tâm Phúc, trán Tâm Phúc đổ mồ hôi lạnh, chủ tử tôi không có bất kỳ ý gì khác, tôi chỉ là thay anh xử lý tất cả phụ nữ, vậy Lâm tiểu thư vậy cũng không cần thiết tồn tại, trừ phi cô ấy với anh khác những người khác. Trương Hàn nhìn vết thương ở bàn tay mình, thuở thiếu thời hắn liếc mắt một liền nhìn chúng sinh viện Lâm Bát Nhiễm, cô một thần váy trắng, dáng vẻ sạch sẽ thanh thuần, cực kỳ giống với Nhiễm Nhiễm của hắn. Vì vậy hắn có ý tính kế, bán cô vào quán bar, sai người cắt đứt chân cô, trực tiếp nhốt cô làm nô lệ. Cô vốn chính là thế thân Nhiễm Nhiễm, là công cụ hắn phát tiết dục vọng và chơi khi rảnh rồi, e rằng hắn vui đùa một chút sẽ chán ngán, thế nhưng ai ngờ trong thân thể nho nhỏ ấy cất giấu một năng lực to lớn, sức sống ấy cứng cỏi không gì sánh được, một lần lại một lần chạy thoát bàn tay hắn, kích phát lòng chinh phục trong cơ thể hắn, dẫn dắt hắn truy đuổi cô. Hắn mang cô từ bên người Nhâm Đống về, kỳ thực chính là bắt cô làm quân cờ dẫn rắn ra động, hắn đẩy cô tới bão táp, để cô đặt mình trong nguy hiểm, tất cả đều là kế hoạch của hắn, cũng hoàn toàn phát triển dựa theo kế hoạch của hắn. Thế nhưng, kể từ lúc nào đã bắt đầu khác biệt? Là lúc Kiều Lan muồn kề giao giết cô, hắn đột nhiên bắt đầu luyến tiếc. Là cô cùng tình nhân cũ Nhâm Đống gặp gỡ, trong lòng hắn hốt hoảng không rõ. Nói chung, Trương Hàn cảm giác mình không thích hợp, hắn dường như càng ngày càng bị cô dắt mũi. Lâm Bất Nhiễm để ở đó trước, sau này tính. Trương Hàn ra lệnh, nhóm lên chuyện trên app chuyện hô la nhé cả nhà. Vâng, chủ tử. Trong phòng Lâm Bất Nhiễm rất nhanh đã nghe được động tính bên ngoài, cửa phòng cô bị khóa trái, không thể đi ra ngoài, vì ấy cô đứng âm ở trên ban công nhìn xuống, chỉ thấy toàn bộ mỹ nhân trong hậu cung này bị đuổi ra ngoài, không giữ lại một ai. Đám mỹ nhân kia rất nhiều người. Muốn ở lại, họ là thật tình mê mộ Trương Hàn, thế nhưng Trương Hàn không lộ diện, tuyệt tình lãnh khốc. Kiều Lan nói hắn chưa từng chạm qua những người phụ nữ kia, xem ra hắn đã hủy bỏ hậu cung mình, vậy hắn nhốt cô lại ở chỗ này làm gì? Lâm Bát Nhiễm thực sự không nghĩ ra mục đích hắn lưu mình lại, hoặc là mình đối với hắn còn có giá trị gì có thể lợi dụng, cũng có thể là lãi chỉ đơn thuần muốn dẫn vặt cô thôi. Hắn có thể bố thí tự do cho bất luận kẻ nào, chỉ không chịu bố thí cho cô. Mà tự do là thứ cả đời này cô khát vọng nhất. Đám mỹ nhân rời đi, toàn bộ phủ đệ đều yên tĩnh, buổi tối cửa phòng mở ra, người làm nữ đưa tới bữa cơm ngon miệng. Lâm tiểu thư, đến giờ cơm rồi, đặt đó đi. Vâng, Lâm Bất Nhiễm không có bất kỳ khẩu vị nào, cô cũng không động đũa. Không biết qua bao lâu, cửa phòng lần nữa mở ra, cô ngắng đầu, ở cạnh cửa thấy được bóng người cao ngất kia của Trương Hàn tới. Hắn lại vào phòng mình ngay lúc tối, cách Trương